Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 65, từ đời trước liền bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến từ dì Petunia giáng sinh thiệp chúc mừng làm Harry trở tay không kịp. Hắn xác thật đem lúc trước ở Hogsmeade mua kẹo chung tương đối bình thường bộ phận. Chính là Draco chọn lựa kia một bộ phận. Tính cả giáng sinh thăm hỏi gửi trở về Dursley ra. Nhưng là, hắn nguyên bản đều không trông cậy vào dượng Vernon cùng dì Petunia sẽ làm đắt ly ăn này đó đến từ không bình thường, đồ vật, càng không trông cậy vào quá sẽ có một phong hồi âm. Harry cầm lấy phong thư cùng thiệp chúc mừng, từ trên xuống dưới mà đánh giá, không thể nói trong lòng là cái gì tư vị, đừng nghĩ nhiều, chính rối rắm. Hermione đột nhiên nhẹ nhàng rút ra Harry trên tay phong thư cùng thiệp chúc mừng. Dùng nhu hòa mà vui sướng thanh âm nói. Này vô luận như thế nào đều là chuyện tốt. Harry mờ mịt gật gật đầu. Vẫn là nhìn chằm chằm phong thư cùng thiệp chúc mừng nhìn. Chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi. Ron nhận được Hermione ánh mắt. Túm Harry cánh tay đi ra ngoài. Lớn tiếng mà kêu gọi, ta đều phải chết đói. Harry bị hắn lớn giọng kêu lên hoàn hồn, kêu Ron trước buông ra hắn một chút, xoay người cẩn thận thu hảo đến từ dì Petunia thiệp chúc mừng. Lúc này mới đi theo các bằng hữu hướng lễ đường đi. Lễ đường, học viện bàn dài đứng ở ven tường, thay thế chính là một chương 12 người bàn ăn. Dumbledore, Phil cùng các giáo sư đều ngồi ở chỗ kia. Ngoài ra còn có mấy cái học sinh. Giáng sinh vui sướng. Harry, Ron cùng Hermione đi đến trước bàn khi Dumbledore nói, chúng ta ít như vậy người. Dùng học viện bàn dài có vẻ có điểm ngốc. Ngồi đi. Giáng sinh vui sướng. Tiên sinh, Harry cười trở về một câu. Đi theo Ron cùng Hermione cùng nhau đi đến cái bàn phía cuối ngồi xuống. Harry thuyết phục Ron đem loang lổ thả ra. Phần cho nó một cái mâm đồ ăn. Da bọc xương giống nhau loang lổ xúc ở mâm đồ ăn đôi. Thường thường lộ ra đầu tới. Ly kia chỉ miêu. Loang lổ chính là vui sướng nhiều. Ron ý có điều chỉ mà nói. Hermione trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng là không có nhiều lời nói. Cách đó không xa Dumbledore cùng Snape tựa hồ vẫn luôn chú ý Harry đám người động tĩnh. Nhưng là Harry ăn trong chốc lát cơm liền bắt đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Hắn trong đầu dì Petunia thiệp chúc mừng vẫn luôn ở xoay tròn. Khiến cho hắn hoàn toàn không chú ý tới Dumbledore cùng Snape hành động. Dùng cơm không biết bao lâu. Lễ đường đại môn lại mở ra. Trelawney giáo thụ phiêu phiêu hốt hốt mà đi tới. Ăn mặc kia kiện làm nàng giống lấp lánh sáng lên cỡ siêu lớn chuồn chuồn quần áo. Harry nhỏ giọng mà đối Hermione cùng Ron nói cái này liên tưởng. Bọn họ đều thấp thấp mà cười rộ lên. Trelawney giáo thụ lúc này đã biểu đạt quá nàng đối 13 cá nhân cùng nhau dùng cơm hoảng sợ. Harry bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Thỉnh ngài ngồi đi, Trelawney giáo thụ. Hắn học Trelawney giáo thụ làm tiên đoán cái loại này mờ mịt ngữ khi nói. Này có lẽ chính là vận mệnh chỉ dẫn. Muốn ngài thấu đủ này 13 người. Trelawney giáo thụ dùng nàng thật lớn đôi mắt nhìn Harry. Chậm rãi gật gật đầu. Người nói đúng, hài tử. Sau đó, nàng rốt cuộc chậm rãi ngồi xuống. Nhìn quanh bốn phía, dò hỏi khởi lui panh giáo thụ. Harry chọc mâm một viên nướng khoai tây. Nghe Trelawney giáo thụ nói lui panh giáo thụ khả năng đãi không dài. Harry nhẹ nhàng thở dài. Làm một cái, người từng trải. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận bói toán khóa xác thật có chút chỗ đáng khen. Mà Trelawney giáo thụ đều không phải là đúng như hắn ban đầu sở cho rằng như vậy hoang đường. Bất quá, vô luận như thế nào, Harry nhìn nằm liệt đồ ăn đôi loang lổ, Xoa khởi một khối khoai tây đưa đến miệng mình. Vô luận như thế nào, Celoni giáo thụ về hôm nay 13 người dùng cơm tiên đoán là không chuẩn xác. Về điểm xấu, tiên đoán cũng là không chuẩn xác. Cái này ý tưởng làm Harry cảm thấy vui sướng. Hắn đem tầm mắt từ loang lổ trên người rời đi. Tiếp tục hưởng dụng hắn Giáng sinh bữa tiệc lớn. Sau khi ăn xong, Harry đầu tiên từ cái bàn bên đứng lên. Trelawney giáo thụ thét chói tai cơ hồ là lập tức vang lên. Đón John bất an ánh mắt, Harry bất đắc dĩ mà nhún vai. Cảm ơn ngài đối ta tương lai chỉ dẫn, Harry tùy ý mà nói. Cúi đầu nhìn Hermione, đi sao? Không, Hermione nhỏ giọng nói. Ta tưởng cùng McGonagall giáo thụ nói một câu. Harry thở dài, vẫn là ta chính mình đi nói đi. Hắn nhìn hạ John, bằng không các ngươi lại muốn xào. Ngươi như thế nào biết? Hermione thoáng mở to hai mắt. Chỉ cần ngươi lo lắng ta an nguy, ta liền rất rõ ràng ngươi khả năng sẽ làm ra cái gì quyết định. Harry nửa thật nửa giả mà nói. Quay đầu đi đến giáo viên kia một bên. Lại là tìm Snape, tiên sinh, xin lỗi quấy rầy ngài. Đón Snape tuyệt không thân thiện ánh mắt, Harry bày ra ngượng ngùng bộ dáng. Draco đối ta đề qua ngài cùng Malfoy tiên sinh là bạn tốt. Ta sáng nay thu được một phần có thể là đến từ Malfoy tiên sinh thập phần quý trọng lễ vật. Không biết có thể hay không phiền toái ngài giúp ta mau chóng mà liên hệ lên ngựa ngươi Phúc tiên sinh đâu. Ta cho rằng ngươi có chính mình cú mèo. Potter, Snape dùng sắc bén ánh mắt nhìn Harry. Mặt khác, giải thích một chút vì cái gì? Khả năng là Lucius cho ngươi lễ vật. Bởi vì không có ký tên, Harry nhẹ nhàng mà trả lời. Mà khả năng đưa ta lễ vật người chung, chỉ có Malfoy tiên sinh có năng lực vì một phen hỏa nỏ tiễn đài thọ nha. Snape cùng Dumbledore liếc nhau. Dumbledore bàn tay ấn thượng Harry bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Severus có thể giúp ngươi xác nhận vấn đề này. Dumbledore nói, Harry, mang ta đi nhìn xem ngươi hỏa nỏ tiễn đi. Nói thực ra, ta đã có rất nhiều năm không sử dụng quá cái chổi. Càng miễn bản mới nhất đứng đầu hỏa nỏ tiễn. Đương nhiên, Harry cười cười, ta đem nó đặt ở ký túc xá. Có Dumbledore tự mình kiểm tra. Trước mặc kệ hỏa nỏ tiễn là ai đưa. Nó ở trước tiên bị xác nhận an toàn. Thậm chí còn, có Dumbledore ở đây bảo đảm. Harry cùng John trước sau cưỡi hỏa nỏ tiễn ở trên trời bay một vòng tới chứng minh nó thật sự không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hermione đương nhiên đưa ra hỏa nỏ tiễn là Sirius Black đưa tới phỏng đoán. Đương nhiên rồi, này xác thật chính là chân tướng. Harry chỉ có thể tận khả năng mà khiến nàng an tâm. Nói cho nàng không có cái nào tội phạm sẽ họa thượng bó lớn tiền tài. Liền vì làm chính mình mưu hại đối tượng chết ở yêu nhất giải trí thương. Ở Harry xác nhận chính mình đã biết không có nguy hiểm hỏa nỏ tiễn xác thật không có nguy hiểm khi Snape đầu xuất hiện ở Malfoy trang viên thư phòng lò sưởi trong tường. Hắn vừa lúc đuổi kịp một hồi nói chuyện. Trận này nói chuyện là ở cơm trưa sau bắt đầu. Lucius cho rằng, vì hắn có thể thư thái mà tiến hành bữa tối, thập phần cần thiết ở cơm trưa sau không đương cùng Draco tiến hành trận này nói chuyện. Về Draco, Lucius nhìn chăm chú vào chính mình nhi tử. Trắng ra mà nói, Severus nói cho ta một chút sự tình. Về ngươi cùng Potter, Draco khẩn trương hô hấp cứng lại. Hắn đương nhiên biết chính mình muốn đối mặt vấn đề này. Thuyết phục chính mình phụ thân cùng mẫu thân. Nhưng hắn không nghĩ tới. Lại tới một lần, vấn đề này bị trước tiên tới rồi lớp 3. Hơn nữa muốn thuyết phục đối tượng còn không phải đã thành công quá một lần mẫu thân. Mà là phụ thân. Lucius quan sát đến nhi tử phản ứng. Tiếp tục nói đến, chúng ta xác thật thảo luận quá. Potter trưởng thành hoàn cảnh phi thường không xong. bắt lấy hắn đối gia đình phương diện nhu cầu có thể làm hắn lớn hơn nữa trình độ bị chúng ta cột lên một cái thuyền. Phụ thân, này chỉ là ngươi tiểu xiếc. Lucius dựng thẳng lên bàn tay. Ý bảo nhi tử nghe chính mình nói xong lời nói. Người tận khả năng mà nghĩ cách làm ta có thể thân thiện đối đãi Potter. Ta phải thừa nhận, này ở ngay từ đầu là hữu dụng. Hơn nữa, này nói vậy cũng là ở phía sau tới sự tình chung. Làm Potter cho rằng ta là hữu hảo, nguyên nhân chi nhất, Draco mặc không lên tiếng. Mồ hôi tẩm ướt hắn lòng bàn tay. Người suy xét thực chu đáo. Lucius ngón tay gõ mặt bàn. Có như vậy cơ sở, ta và ngươi mẫu thân đều có thể thực tốt nhận thức Potter. Vô luận là trên người hắn tồn tại cái gọi là quang minh một phương hy vọng. Vẫn là hắn bản thân làm một cái hài tử ưu tú thả đáng giá người yêu thương bản chất. Draco có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn chính mình phụ thân. Nhưng này không ý nghĩa. Chúng ta làm tốt chuẩn bị tiếp thu hắn là chúng ta nhi tử thích người. Lucius nói, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Draco. Ngươi hay không biết ngươi đang ở làm cái gì? Draco, không có do dự, Draco gật gật đầu. Ngươi xác định đây là thuần túy? Lucius tiếp tục hỏi, bởi vì lợi dụng cảm tình kéo gần hắn điểm này xác thật là ngươi đưa ra. Cho nên, ngươi là thiết thực thích hắn, vẫn là bị chính mình kế sách che giấu. Từ diễn thành thật, ta xác thật thích hắn. Draco nắm chặt tay, ngẩng đầu, nhìn thẳng chính mình phụ thân. Ta đưa ra điểm này, chính như ngài theo như lời, là vì hai bên có thể hữu hảo tiếp xúc cung cấp bảo đảm. Harry ở trường học không hề nghi ngờ sẽ nghe được về Malfoy ra sự tình. Những cái đó nửa thật nửa giả đồn đãi tổng hội ảnh hưởng đến Malfoy ra ở Harry trong lòng hình tượng. Nếu dưới tình huống như thế, Harry đi vào Malfoy trang viên, nhìn ra ngài đối hắn, không muốn người biết lực lượng, đánh giá, không thể nghi ngờ sẽ chứng thực hắn nội tâm chung đối Malfoy ra đủ loại mặt trái ấn tượng. Ta có thể tin tưởng mẫu thân đối Harry thái độ, nhưng là ngài. Ta không thể không dùng một ít xiếc. Quả thật ngài đối hắn hữu hảo giả dối quá. Nhưng hiện tại đã chân thật không phải sao. Ta đối Harry cảm tình tuyệt không phải kế sách hoặc là từ diễn thành thật. Phụ thân, ngài có thể nói ta ngay từ đầu liền ở mưu hoa cái này. Mưu hoa suy nghĩ đem Harry túm đến cái này ra. Mà ngài đối hắn hữu hảo là làm hắn tiếp thu nhà này bước đầu tiên. Hắn tiếp thu cũng hồi quỹ ngài hữu hảo, là có thể làm ngài tiếp thu hắn một bước hiểm cờ. Lucius chuyển động trên tay nhẫn, trầm ngâm đến, Hogwarts khả năng giáo ngươi quá nhiều. Khi nào bắt đầu, có lẽ là chuyện kể trước khi ngủ chung cái kia lệnh người chờ mong anh hùng. Có lẽ là bị cự tuyệt sau không cam lòng, có lẽ là sở hữu sai lầm chung hối hận. Có lẽ là càng lúc càng xa khổ sở, mông lung tâm ý trước sau tiềm tàng dưới đáy lòng. Ở biết hắn luyến ái tin tức khi chua xót nảy mầm. Ở hoàn toàn đi lên hắn mặt đối lập khi thống khổ trưởng thành. Ở bị buộc chỉ ra và xác nhận, ý thức được không nghĩ hắn khi chết khai ra vô vọng hoa. Cho nên, là từ khi nào bắt đầu, thích thượng người này, Draco rũ mắt. Hồi lâu mới dùng chính hắn cũng chưa nhận thấy được nhu hòa thanh âm nói. Từ đời trước liền bắt đầu. Ta đối với người ái từ đời trước liền bắt đầu. Cũng may mắn có như vậy một cái bỏ lỡ đời trước. Ta đời này mới biết được muốn đi hảo hảo nắm chắc ngươi. Lucius nhìn nhi tử trên mặt mềm mại biểu tình. Buông xuống đầu rắn gậy trống. Mụ mụ ngươi thực thích Harry. Hắn nói. Năm nay mụ mụ ngươi ban đầu chỉ biết Harry chọc sự. Chờ ta trở lại cùng nàng nói qua tình huống. Nàng cơ hồ là lập tức cảnh cáo ta. Tuyệt đối không được lợi dụng Harry cảm tình. Lucius lắc đầu, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Sau lại Severus nói cho chúng ta biết ngươi ở trường học sự. Nàng lệnh cưỡng chế ta nhất định phải hỏi rõ ràng ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Draco nhạy bén mà ý thức được Lucius đối Harry xưng hô chuyển biến. Hắn chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác mà minh bạch trong lời nói hàm nghĩa. Mụ mụ ngươi biết ngươi là thật sự thích Harry khẳng định sẽ thực vui vẻ. Lucius nói, xuất phát từ tương lai khả năng lập trường cùng với huyết thống ma pháp bảo hộ. Nàng nhận nuôi đề nghị chính là bị hoàn toàn phủ quyết. Cái gì? Draco lập tức từ ghế trên đứng lên. Ngài là nói, Harry hơi kém trở thành ngươi dưỡng huynh đệ. Lucius nhìn nhi tử khiếp sợ bộ dáng. Rốt cuộc lộ ra một cái cười tới. Cái này, mụ mụ ngươi chính là cảm thấy mỹ mãn. Draco lại ngẩn ra trong chốc lát, mới lắp bắp mà nói. Nói như vậy, ta cùng Harry sự, trên thực tế ấn ngươi theo như lời. Này hết thảy đều quá sớm. Lucius thở dài, ngươi giống như lập tức lớn lên rất nhiều. Nếu không phải ta xác định ngươi ở ta bên người lớn lên, ta cơ hồ cho rằng bỏ lỡ ngươi trưởng thành. Hắn lắc đầu, đứng lên, ấm áp bàn tay ấn ở Draco bả vai. Lùn hạ đầu gối nhìn thẳng chính mình nhi tử. Nhưng ta phải nói, ta không thể ngăn cản ngươi cái gì. Rốt cuộc ta thích thượng mụ mụ ngươi cũng là rất sớm sự tình. Draco có chút kinh ngạc. Này vẫn là Lucius lần đầu tiên cùng hắn nhắc tới loại sự tình này. Ta chỉ có thể nói, nếu ngươi xác nhận hắn là chính xác người, như vậy nhiều sớm đều không còn sớm, nhiều vãn cũng đều còn có cơ hội, chỉ là không cần bỏ lỡ. Lucius vỗ vỗ Draco bả vai, ngồi dậy, nhìn về phía một bên lò sưởi trong tường. Ngươi nói có phải hay không? Severus, Draco mãnh một quay đầu. Quả nhiên thấy nhà mình viện trưởng đầu ở lò sưởi trong tường. Xem trên mặt hắn kia phức tạp biểu tình. Cũng không biết nghe xong bao lâu. Ta đối với các ngươi đề tài không có hứng thú. Sờ nếp sụ mặt nói. Hiệu trưởng kêu ta tới hỏi một chút. Người có hay không đưa một phen hỏa nỏ tiễn cấp Potter? Harry cự tuyệt ta vì hắn quá dùng nhiều tiêu. Lucius nói. Minh bạch. Sờ nếp gật gật đầu, nhìn nhìn Draco, đối Lucius nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Draco là Malfoy gia hiện tại người thừa kế duy nhất. Nói xong, sờ nếp mặt lập tức biến mất, chỉ để lại Draco trợn mắt há hốc mồm, cùng Lucius một tiếng thở dài. Sờ nếp giáo thụ hắn, Draco do dự mà nói, cảm thấy chính mình không nên hỏi vấn đề này. Hắn từng bỏ lỡ, Lucius nói, hắn từ Dumbledore nơi đó đã biết Malfoy ra lựa chọn, tìm ta nói qua, ai có thể nghĩ đến đâu. Draco không hỏi lại đi xuống, đời trước Hermione làm chứng sờ nếp trong sạch sở bày ra ký ức xuất hiện ở hắn trong óc bổ túc Lucius không nói xong nói. Hắn tách ra đề tài đến, như vậy, về người thừa kế, ngài. Chỉ sợ mụ mụ ngươi không cho phép ta quá nghiêm khắc điểm này. Trước mắt, trước đem tương lai phát triển cho ta xem đi. Lucius nói, ta chính là nghe nói. Các ngươi hiện tại liền chính thức kết giao đều không có đi. Draco bị nghẹn một chút. Cùng phụ thân đàm luận cái này đề tài làm hắn có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu, hắn đỏ mặt, phồng lên khí. Tận lực vững vàng mà nói. Cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi, cách chương.